ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76-76. 76, Tống Cánh nghiêng người cấp Phong Chi Khuyết tránh ra nói sau. Đứng ở huyền quan chỗ, ánh mắt quái dị nhìn Phong Chi Khuyết hảo một trận. Tống Cánh nhìn ngồi ở trên sofa Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn chính mình trên tay bữa sáng liếc mắt một cái. Theo bản năng hỏi, không cần công tác sao? Phong Chi Khuyết thần sắc đạm nhiên. Hôm nay không cần, Tống Cánh bừng tỉnh. Nga, cùng thời gian, bí thư ở trong công ty cơ hồ vội mau chổng vó, bí thư trong lòng hỏng mất, trong công ty vội muốn chết. Thủ trưởng thế nhưng còn đi xin nghỉ ngơi đem công tác đều ném cho nàng. Nàng không muốn sống nữa. Tống Cánh không hoài nghi, mang lên đại môn, cầm bữa sáng hướng phòng khách đi. Tống Cánh đi vào phòng khách, đem bữa sáng tùy tay gác ở trên bàn. Tống Cánh đem bữa sáng gác xuống, nhấc chân chiều phòng tắm phương hướng đi, chuẩn bị rửa mặt đánh răng. Đi đến một nửa, hắn nhớ tới cái gì, quay đầu lại. Tống Cánh quay đầu lại nhìn về phía Phong Chi Khuyết, nói, ta mới vừa rời giường, ngươi muốn làm cái gì liền tự tiện. Phong Chi Khuyết ân thanh ứng. Tống Cánh xoay người đi vào phòng tắm. Siêu Phong Chi Khuyết ngồi ngay ngắn ở trên sofa, tiếp tục đánh giá chung quanh tình cảnh. Phong Chi Khuyết bất động thanh sắc nhìn, đôi mắt thâm chờ mơ siêu. Tống Cánh xoay người vào phòng tắm, đứng ở phòng tắm nội trước gương rửa mặt, trong lòng hơi có chút bực bội. Hắn như thế nào sớm như vậy liền đến, Phong Chi Khuyết đến quá sớm, làm Tống Cánh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó làm. Không biết nên xử trí như thế nào. Phong Chi Khuyết suy tư sau một lúc lâu không có kết quả. Tống Cánh nhíu mày rời đi phòng tắm siêu lại lần nữa trở lại phòng khách. Tống Cánh suy tư một chút, nói, ta vừa mới khởi, trong nhà cái gì đồ ăn đều không có, khả năng đến lúc đó muốn đi ra ngoài một chuyến. Tống Cánh thanh âm trần chờ. Tống Cánh, vậy ngươi, ngốc tại gia. Phong Chi Khuyết không chút do dự, cùng đi. Tống Cánh nga thanh. Tống Cánh không lại hỏi nhiều, xoay người tiến phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo, vào phòng ngủ. Tống Cánh hai lời chưa nói, đem thượng thân ăn mặc áo ngủ cởi xuống dưới, áo trên cởi. Gió lạnh lạnh buốt từ Tống Cánh trần trụi thượng thân thổi qua, hắn nổi da gà đốn khởi. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới trong phòng khách còn có người khác ở. Tống Cánh động tác một đốn, Tống Cánh trong đầu cái thứ nhất phản ứng liền chính là lập tức xoay người đi đóng lại phòng ngủ môn. Nhưng là đang lúc Tống Cánh muốn chuẩn bị đi duỗi tay đóng cửa thời điểm, Tống Cánh lại nghĩ đến, hiện tại ngốc tại phòng khách chính là một người nam nhân, đồng dạng đều là nam nhân, cởi quần áo loại sự tình này, tựa hồ không có gì yêu cầu kiêng dè, nếu đối phương cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn ngược lại ngượng ngùng xoắn xít riêng đi quan cửa phòng. Tổng cảm giác, có loại không thể nói tới cảm giác. Tống Cánh nhíu mày nghĩ, hơi hơi sườn mặt, bất động thanh sắc chiều phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy phòng khách ngoài, Phong Chi Khuyết ngồi ở trên sofa dáng sừng sững bất động, vững như Thái Sơn, từ đầu tới đuôi căn bản liền không có phải về đầu chiều phòng ngủ phương hướng coi trọng liếc mắt. Một cái ý tưởng, quả nhiên là hắn hẹp hòi, hắn vừa rồi thế nhưng còn nghĩ muốn đi quan phòng ngủ môn, không nghĩ tới nhân ra căn bản liền không tính toán xem một cái. Tống Cánh nhíu mày nghĩ, không khỏi có chút phỉ nhổ chính mình vừa rồi trước tiên muốn đóng cửa ý niệm. Mơ siêu Tống Cánh phỉ nhổ chính mình, từ bỏ muốn đóng cửa ý tưởng. Tống Cánh đứng ở phòng ngủ nội, chấn định tự nhiên cởi áo ngủ, sau đó thong thả ung dung thay hàng ngày trang phục phòng ngủ ngoài. Phong Chi Khuyết ngồi ở trên sofa như cũ không nhúc nhích, hắn ngồi ngay ngắn ở trên sofa, lưng đĩnh đến thẳng tắp, hai mắt nhìn phía trước, môi mỏng mân khẩn, kia ít khi nói cười bộ dáng, nhìn cực kỳ đứng đắn. Nhưng vài giây sau, Phong Chi Khuyết đột nhiên duỗi tay, từ trước mặt trên bàn trà chiều một chương chiều giấy, sau đó lau hạ mũi gian hạ máu mũi, sát xong, Thủy Thi diệt tích Tống Cánh đổi hảo quần áo. Trở lại phòng khách, vừa nhấc mắt, thấy Phong Chi Khuyết dáng ngồi biệt nữ. Không quá tự nhiên, tức khắc nghi hoặc nhướng mày, bất quá Tống Cánh không nghĩ nhiều, còn có thể là bởi vì cái gì, nhà. Hắn sofa quá tiện nghi, thấp kém, cho nên đối phương ngồi không thoải mái, Tống Cánh đi vào Phong Chi Khuyết trước mặt. Đi thôi, Phong Chi Khuyết chấn định tự nhiên từ trên sofa đứng lên. Liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Theo đi lên, Tống Cánh đi ở trước dẫn đường, Tống Cánh nơi tiểu khu không phải cái gì xa hoa tiểu khu. Ở tại bên trong hộ gia đình, phần lớn đều là người già ngày thường ái ở tiểu khu dưới lầu rèn luyện. Rèn luyện thời điểm cùng trong tiểu khu mặt khác hộ gia đình nói chuyện phiếm tán gẫu. Người tới ta đi, không cần bao lâu thời gian, trong tiểu khu hộ gia đình nhóm diện mạo. Đều không sai biệt lắm sờ soạng cái thấu, Tống Cánh này sẽ mang theo một cái anh tuấn xa lạ gương. Mặt đi thang máy xuống lầu, dưới lầu thường xuyên ái đến tiểu khu nội rèn luyện thường thầm nhìn thấy. Nhất thời trước mắt sáng ngời, cách nơi xa, thường thầm hướng Tống Cánh hô, nha, tiểu Tống, đây là ngươi bằng hữu a. Thường thầm lời nói xuất khẩu. Nàng bên cạnh mấy cái đang ở mang tôn tử cùng rèn luyện lão thái thái cũng lập tức đồng loạt đi. Theo nhìn qua đi, đảo mắt vừa thấy, nhìn thấy Tống Cánh phía sau cao to, vừa thấy liền tuấn tú lịch sự Phong Chi Khuyết, hai con mắt nháy mắt thả quang, ai u, này tiểu tử xoái liệt, có đối tượng sao? Phong Chi Khuyết thập phần lễ phép hồi, không có, mấy cái lão thái thái vừa nghe Phong Chi Khuyết nói không có. Lập tức nhịn không được, chuẩn bị đi cấp Phong Chi Khuyết làm mai, Phong Chi Khuyết thấy thế. Giữa mày nhẹ thốc, lập tức bổ thượng, nhưng là đã có yêu thích người, nói. Bất động thanh sắc hướng Tống Cánh bên kia phương hướng liếc mắt người sau vẫn chưa nhìn thấy, mấy. Cái lão thái thái buồn bực thở dài, chỉ phải từ bỏ, lão thái thái nhóm buồn bực từ bỏ. Tiếp theo quay đầu. Tiếp tục đối với tiểu khu nội đột nhiên xuất hiện một cái siêu xe bát quái lên, dọc theo đường đi. Tống Cánh toàn bộ hành trình đứng ngoài cuộc, phảng phất cùng chính mình không quan hệ. Bất quá trên thực tế cũng đích xác cùng hắn không quan hệ, Phong Chi Khuyết thích ai. Tống Cánh cũng không quan tâm ở siêu Tống Cánh duy nhất chỉ quan tâm chính là nhanh lên thỉnh đối phương ăn xong rồi cơm, sau đó cùng đối phương hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Lại vô liên hệ, Tống Cánh trong lòng lạnh nhạt nghĩ. Nói, ngươi tại đây chờ, ta đem xe khai ra tới, Phong Chi Khuyết nghe tiếng. Cầm nâng nâng, ta xe liền ở bên cạnh, Phong Chi Khuyết nói. Trong mắt nhu tình như nước, muốn hay không khai ta xe đi. Tống Cánh nhíu mày, không chút nghĩ ngợi, không được hắn cũng không dám khai, nếu là tùy tiện va chạm một chút. Hắn không thể bảo đảm đối phương cũng chỉ là làm hắn thỉnh ăn bữa cơm sự tình, nhìn ra Tống Cánh. Kiêng kỵ, Phong Chi Khuyết thanh âm một đốn. Sửa miệng, vậy ngươi chỉ vị trí. Ta tới khai, Tống Cánh sừng sốt hạ Phong Chi Khuyết tầm mắt chiều chung quanh không chút để ý đảo qua. Chỉ thấy tiểu khu nội có thể dừng xe địa phương cơ hồ đều đình đầy xe. Có trong tiểu khu, có bên ngoài ngoại lai chiếc xe. Khắp nơi xe đem tiểu khu nội đình tràn đầy, tiểu khu nội xe nếu muốn khai ra đi, không phải một việc dễ dàng, Tống Cánh vi lăng, hoàn hồn, Tống Cánh ứng, hảo, nếu từ xe chủ tới khai, hắn liền không cần thiết lo lắng kiêng kỵ cái gì, Phong Chi Khuyết khóe môi nhẹ cong. Đi vào xe bên, đem xe giải khóa sau, tự nhiên mà vậy thế Tống Cánh kéo ra ghế phụ cửa xe, Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết hành động. Trinh lăng hạ, chính hắn lại không phải không thể mở cửa xe, bất quá Tống Cánh không nghĩ lại, có lẽ chỉ là bởi vì đối phương có tu dưỡng, tương đối thân sĩ, cho nên mới sẽ làm ra vừa rồi cái kia hành động, Tống Cánh trong lòng như thế nghĩ. Cúi người ngồi vào bên trong xe, ngồi trên ghế phụ vị. Tống Cánh đang muốn theo bản năng hệ thượng đai an toàn. Mới vừa duỗi tay, chỉ thấy Phong Chi Khuyết cúi người. Đột nhiên nhích lại gần, Tống Cánh dừng lại, ngửa đầu, nhìn Phong Chi Khuyết đột nhiên tới gần mặt ngây ra, Tống Cánh không nhúc nhích. Biểu tình nghi hoặc Tống Cánh, ngoặc kép, chỉ thấy Phong Chi Khuyết dựa vào càng ngày càng gần. Phong Chi Khuyết hơi thở nghênh diện đánh úp lại, Tống Cánh trong lòng căng thẳng, cổ không cấm theo bản năng ngửa ra sau nửa phần. Ý đồ ly Phong Chi Khuyết xa thượng một ít, nhưng ghế phụ vị trí liền như vậy chút. Tống Cánh liền tính ly đến lại xa, còn có thể xa đến nào đi, vì thế Tống Cánh rốt cuộc không nhịn xuống. Hỏi, ngươi đang làm cái gì, thập phần bình tĩnh miệng lưỡi, Phong Chi Khuyết nghe Tống Cánh nghi vấn. Trong mắt hơi hơi tiện ra một tia ý cười, nhưng hắn không hồi, Phong Chi Khuyết không hồi. Ngón tay chiều Tống Cánh bên cạnh người phương hướng duỗi đi, sau đó. Ở Tống Cánh ánh mắt bên trong, duỗi tay gợi lên Tống Cánh bên cạnh người đai an toàn. Tống Cánh ngẩn ra, hắn gợi lên đai an toàn, mặt mày buông xuống, thế Tống Cánh khấu thượng đai an toàn khấu thượng sau. Phong Chi Khuyết triệt thân, rốt cuộc thẳng đứng lên, hắn xoay người, từ xa tiền vòng đến điều khiển vị phương hướng. Mở cửa xe ngồi xuống, liền phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh quá dường như. Phong Chi Khuyết click mở hướng dẫn, đầu cũng không hồi hỏi. Cái nào vị trí? Tống Cánh biểu tình vi diệu nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, thấy Phong Chi Khuyết biểu tình đạm nhiên, như là hoàn toàn không đem chuyện vừa rồi cấp để ở trong lòng. Kia nếu là hắn quá để ý, liền có vẻ có chút kỳ quái, bất quá Tống Cánh nghĩ nghĩ. Chỉ là giúp hắn mở cửa xe cùng hệ đai an toàn mà thôi. Tựa hồ cũng coi như không thượng cái gì, nói không chừng đối phương chỉ là ngày thường ở thế nữ sinh. Mở cửa xe khi, làm quá mức thuận tay, cho nên một không cẩn thận đem hắn cũng một khối đi theo cùng cấp đối đãi mà thôi, Tống Cánh như thế. Nghĩ, đem vừa rồi nhạc đệm nhanh chóng vứt đến sau đầu, tiếp theo báo vị trí, Phong Chi Khuyết ghi nhớ. Lựa chọn địa điểm, hướng dẫn bắt đầu tự động tìm đường, Phong Chi Khuyết phát động thân xe, màu đen siêu xe chậm rãi xử. Ra tiểu khu, Tống Cánh ngồi ở ghế phụ vị thượng. Nhìn ven đường bay nhanh xẹt qua tình cảnh, mãn trong đầu đều nghĩ đến đợi lát nữa giữa trưa muốn làm cái gì đồ ăn, hắn ngày thường đều là tùy tiện ứng phó, này sẽ đột nhiên muốn đứng đắn bắt đầu làm khởi cơm chưa tới. Vẫn là muốn chiêu đãi người khác cái loại này. Trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra có thể làm chút cái gì đồ ăn, Tống Cánh nhíu mày nghĩ. Nghĩ, thật sự là nghĩ không ra. Vì thế nghiêng đi mặt, hỏi điều khiển vị thượng nam nhân. Người thích ăn cái gì, Phong Chi Khuyết hồi thực mau, đều được, Tống Cánh lạnh mặt. Không có đều được, Phong Chi Khuyết cười nhẹ ra tiếng kia. Người sẽ làm cái gì? Ta liền ăn cái gì, Tống Cánh như cũ lạnh mặt. Cái gì đều sẽ không, Phong Chi Khuyết cái này bị làm khó tới rồi, Phong Chi Khuyết thanh âm hơi đốn. Chần chờ hạ, tiếp theo tùy ý báo hai cái đồ ăn danh, báo xong. Phong Chi Khuyết hỏi, sẽ sao, Tống Cánh, ngoặc kép, chưa từng nghe qua cái này xem như đem Phong Chi Khuyết cấp hoàn toàn khó ở, Phong Chi Khuyết suy. Từ hạ, Phong Chi Khuyết, ngoặc kép. Chúng ta đây đi mua cái thực đơn, dựa theo thực đơn thượng làm. Tống Cánh trầm ngâm một siêu trầm ngâm một lát, Tống Cánh cảm thấy được không? Sự tình giải quyết. Tống Cánh không nói chuyện, không có thanh âm mơ siêu bên trong xe trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Phong Chi Khuyết ngón tay ở tay lái thượng nhẹ nhàng gõ gõ, đột nhiên, hắn hỏi, ngươi không có gì tưởng bát quái sao? Tống Cánh sửng sốt. Không minh bạch, Tống Cánh, bát quái cái gì? Phong Chi Khuyết trên mặt bất động thanh sắc. Tỷ như nói, người ta thích. Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, trên mặt nháy mắt lộ ra khó hiểu nghi hoặc biểu tình, vẻ mặt viết. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Phong Chi Khuyết nhìn ra Tống Cánh nghi hoặc, nghiêng đi mặt, thâm thúy đồng mắt trở nên sâu thẳm vô cùng. Phong Chi Khuyết nói. Nếu ta nói. Cùng ngươi có quan hệ đâu? Tống Cánh sửng sốt, hắn bình tĩnh cùng Phong Chi Khuyết đối diện. Trong mắt tràn đầy mờ mịt, cùng hắn có quan hệ, nhưng Phong Chi Khuyết ý có điều chỉ nói xong những lời này lúc sau. Liền nhắm lại miệng, lại không nhiều lời, kế tiếp, liền phảng phất hắn cái gì cũng chưa nói quá dường như. Dọc theo đường đi, Phong Chi Khuyết lại chưa mở miệng đề cập. Tống Cánh cau mày. Trong lòng trầm trọng, thật sự khó có thể nghĩ thông suốt, hắn thích người. Cùng hắn có thể có cái gì quan hệ, đồng sự, trong trò chơi người chơi, vẫn là khác mặt khác, hắn không biết người, Tống Cánh khó hiểu, tưởng không rõ, mua thực đơn, lại dựa theo thực đơn mua đồ ăn. Hai người lại lần nữa trở lại tiểu khu, thời điểm đã là giữa trưa hơn. 11 giờ, vừa lúc muốn tới nấu cơm thời gian để Mơ Siêu về đến nhà, Tống Cánh làm Phong Chi Khuyết ở trong nhà tùy tiện ngồi. Sau đó chính mình cầm đồ ăn cùng thực đơn, xoay người vào phòng bếp, thực đơn đồ ăn Tống Cánh trước nay chưa làm qua. Tới rồi phòng bếp sau, Tống Cánh cầm lấy thực đơn. Nhìn thực đơn thượng bước đi cùng dùng liêu, nhíu mày nghiên cứu hảo một trận, Tống Cánh nghiên cứu sau một lúc lâu. Thật sự là không biết nên như thế nào xuống tay, do dự không quyết gian. Một cái ấm áp hơi thở đột nhiên từ sau lưng phương hướng nhích lại gần, sẽ không? Tuy rằng Tống Cánh chưa quay đầu lại, nhưng là đối phương hô hấp đã dâng lên ở hắn bên tai. Mặc dù là không cần quay đầu lại, cũng có thể đủ đoán ra, hiện tại hắn cùng Phong Chi Khuyết chi gian khoảng cách, rốt cuộc ly đến có bao nhiêu gần, bất quá Tống Cánh vẫn là quay đầu lại, Nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, chỉ thấy Phong Chi Khuyết đứng ở hắn phía sau phương hướng. Biểu tình thong dong, Tống Cánh nhìn thần sắc đạm nhiên Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Không quá xác định đối phương hiện tại rốt cuộc là vô tình. Vẫn là cố ý, hẳn là vô tình, Tống Cánh tưởng bất quá. Vô tình quy vô ý, nhưng khoảng cách thật là ly đến thân cận quá điểm Mơ Siêu, Tống Cánh không thích quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng, thân cận quá, Phong Chi Khuyết nhướng mày. Phải không, lúc này mới rốt cuộc thoáng lui ra phía sau một chút, Tống Cánh quay đầu lại. Tiếp tục đi nghiên cứu thực đơn, Phong Chi Khuyết đứng ở hắn phía sau. Lại lần nữa từ từ mở miệng. Hỏi, muốn hỗ trợ sao, Tống Cánh ân thanh, đem thực đơn cầm lấy, cử cấp Phong Chi Khuyết xem. Hỏi, cái này muốn trước như thế nào là Mơ Siêu, Phong Chi Khuyết theo thực đơn phương hướng nhìn. Mắt Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái quét bãi, nhanh chóng ghi nhớ, tiếp theo nói, trước đem xứng đồ ăn chuẩn bị tốt, Tống Cánh bừng tỉnh. Buông thực đơn, lập tức đi chuẩn bị xứng đồ ăn, Phong Chi Khuyết thấy thế. Nói, tay, Tống Cánh nghi hoặc khó hiểu, vươn tay trái, Phong Chi Khuyết săn sóc mà lại cẩn thận đem hắn đem tay trái cổ tay áo cuốn. Lên, Phong Chi Khuyết ngón tay thon dài ấm áp, động tác thong thả ung dung, cuốn cổ tay áo trong quá trình, mang theo một loại ôn nhu lưu luyến hương vị, nhu tình kéo dài làm Tống Cánh sững sờ ở tại chỗ. Đầu óc thức khắc kịp thời, Phong Chi Khuyết chấn định tự nhiên thế Tống Cánh cuốn thượng tay trái cổ. Tay áo sau, tiếp theo Phong Đạm Vân khinh kế nói. Tay phải Tống Cánh không nhúc nhích, Phong Chi Khuyết thấy Tống Cánh không nhúc nhích. Đơn giản trực tiếp duỗi tay, đem cổ tay của hắn cắp vớt lại đây, Phong Chi Khuyết ngón tay không giấu vết lặng lẽ ở cổ tay của hắn. Thượng vuốt ve hạ. Tiếp theo lúc này mới bắt đầu thế hắn đem cổ tay áo cấp chậm rãi cuốn đi lên, Phong Chi Khuyết động. Tác mềm nhẹ, ánh mắt càng là ôn nhu đến cực điểm, Mơ Siêu phòng bếp nội không khí ôn nhu thật giống như bọn họ hai. Người là một đôi tình lữ giống nhau, làm xong. Phong Chi Khuyết lúc này mới thu tay lại, Phong Chi Khuyết. Hảo Tống Cánh trầm mặc, Tống Cánh rốt cuộc không nhịn xuống. Hỏi. Người đối người khác cũng là như thế này. Phong Chi Khuyết thập phần thành thật, cũng không nghĩ giấu giếm hắn, làm hắn hiểu là Mơ Siêu. Phong Chi Khuyết mặt mày tuấn lãng, màu đen đồng mắt nhìn cực kỳ thâm tình chân thành, không phải, Phong Chi Khuyết phủ nhận. Hồi, chỉ đối với ngươi, Tống Cánh sửng sốt, Tống Cánh sững sờ ở tại chỗ. Bình tĩnh cùng Phong Chi Khuyết đối diện, trong đầu không cấm chỗ trống một cái chớp mắt, Tống Cánh tuy chỉ độn. Nhưng không ngốc, hắn hoàn hồn, trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi, nói cái kia thích ngươi. Không đợi Tống Cánh nói xong, Phong Chi Khuyết nhẹ nhàng bâng quơ trực tiếp thừa nhận. Ân, là ngươi. Tống Cánh tức khắc không có thanh âm, Mơ Siêu, nhưng ngươi hiện tại không cần phải gấp gáp. Cho ta trả lời, Phong Chi Khuyết lập tức lại nói. Ngươi làm ta trước truy một truy. Hảo sao, cuối cùng hai chữ. Phong Chi Khuyết nói cực kỳ ăn nói khép nép. Hết chương.